người yêu ngây thơ của tôi. Chương 15, góc truyện audio.com. Kỳ Chăn bởi vì cao trào mà đỏ mặt lên, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng phát ra tiếng ngâm nga mê người. Ngồi ở eo đàn ông, dục vọng nam tính nhồi vào dũng đạo chặt chẽ của cô, ở bên trong tình chiều kích động, thân thể yểu điệu của cô làm cho lửa dục ở đáy mắt Từ Trọng Hy càng tràn đầy. Bừng lấy mông đẹp của cô, anh đem cương mãnh kiên quyết đưa vào u huyệt đến cùng, khi người yêu đối mặt mang tất cả dục vọng đến, thân thể hò hét. Bởi vì dục vọng nhuộm đỏ mặt người yêu đang run rẩy. Hai đầu gối cô cong lên, hai tay khoát lên trên bờ vai đầy đặn của anh. Không ngừng vặn eo lắc mông, muốn tư kích thích tìm được vui thích tuyệt hơn, nhưng người yêu giống như biết rõ dụng ý của cô, hai tay cầm vú. Lắc lư không thôi của cô, lúc nhẹ lúc nặng xoa nắn. Cũng không cho, thỏa mãn sâu hơn, Từ Trọng Hy em còn muốn. Cô cầu xin người yêu cô nhồi vào hư không thật lớn trong cơ thể. Nếu như quá kịch liệt, ngày mai không thể rời giường, em sẽ chết anh. Ôm cổ của cô, dinh dính ẩm ướt hôn dọc theo đường cong xương quai xanh. Rõ ràng của cô đi vào trước viết trắng đẫy đà, nghe tiếng cười dễ nghe. Bởi vì ngứa mà phát ra của cô, nhanh chóng phong bế môi của cô. Ô, anh xấu lắm, lại hỏi cô vấn đề này. Cô trả lời như thế nào? Mặc kệ tốt hoặc không tốt, cô thảm a, đàn ông không xấu, con gái không thương. Nhẹ nhàng gặm cắn xương quai xanh của cô, nửa người dưới tại trong cơ thể cô thong thả di động tới thật. Sự sâu đủ khẩu vị của cô, mật đảo không ngừng tuôn chất lỏng, dọc theo kiên quyết của anh trượt xuống, làm cho anh ra vào càng thêm thông. Thuận, nhưng tốc độ luật động của anh lại càng ngày càng chậm. Phiền chết, muốn làm liền làm tận hứng. Nào có cái gì xấu không xấu, anh lề mà lề mề, như đàn ông gì. Kỳ Chăn giận tới cực điểm, không khỏi vận dụng đôi bàn tay trắng như phấn. Công kích ngay cả đối thoại của hai người cũng bắt đầu nghi vấn năng. Lực nam tính của anh. Ôi em, người con gái này càng ngày càng độc rồi, dám nói anh không giống đàn ông. Cứng rắn nóng thẳng trực, tiếp nhảy vào dũng đạo đến cùng, hưởng thụ cảm giác thư thích bị cô bao. Chặt lấy, nha, à, ngừng mắt nhìn hai mắt người yêu có chút sương mù, hai tay vòng ở đầu vai của anh. Chẳng biết tại sao vật to lớn tại trong cơ thể Kỳ Chăn qua lại đút vào, lại. Chậm chạp không đến cao trào, là vì bố trí quá dài lúc trước. Hoa huy, tê của Kỳ Chăn thủy chung cực kỳ thỏa đáng bao bọc dục vọng của anh, căng chật hấp dẫn, vừa vặn lấy lòng đàn ông nằm ở dưới người cô. Hai tay của anh cũng không nhàn rỗi, xuyên qua dưới nách của cô chiếm lấy. Hai vú lắc lư không thôi, lại theo luật động lao nhanh xoa nắn. Nhanh, mau chút, Kỳ Chăn nhẹ giọng thúc giục trong cơ thể buồn bực đốt ngọn lửa, đến không được cao trào, lại làm cho nóng chảy dưới. Bụng cô khát vọng tiết ra. Kỳ Chăn chỉ có thể không ngừng thúc giục anh, muốn anh nhanh hơn, cô đã bị tình dục tra tấn đến đánh mất lý trí. Bộ vị hai người di ao hợp không ngừng truyền ra tiếng vang, cửa huyệt lúc nào cũng tràn ra chất lỏng trắng. Ngồi ở trên người người yêu tiết tấu luật động làm cho thân thể Kỳ Chăn. Càng ngày càng nóng, tóc dài đen nhánh đến eo, mồ hôi từ trên trán cô. Nhỏ sống, sợi tóc dán ra thịt thấm ướt, hình thành một bộ hình ảnh dâm. Mỹ duy Mỹ, Từ Trọng Hy rốt cuộc không khống chế nổi lực đạo càng đầy càng nhanh tại lửa dục lan tràn trề, anh đem toàn bộ ái dịch bắn vào trong cơ thể Kỳ Chăn, đến cao trào thì vưu vật nhỏ bé cũng, góc truyện audio.com, trong nháy mắt yếu đuối tại lồng ngực to lớn của người đàn ông trong. Miệng chỉ còn nhẹ giọng thở dốc, không biết trải qua thời gian, bao lâu Từ Trọng Hy mới cảm giác được người trong ngực nhúc nhích rất nhỏ, cô không có mệt đến trực tiếp mê man. Tư thế nữ trên nam dưới tuy làm cho tầm mắt của anh rất tốt nhưng đối với Kỳ Chăn mà nói, vẫn kích thích chút. Em có khỏe không? Từ Trọng Hy vỗ vỗ mông đẹp nhỏ giọng hỏi. Em, có phải là mắt rất cẩn thận? Vây quanh vai người yêu, đầu Kỳ Chăn tựa ở trên lồng ngực đầy đặn của anh. Nghe thanh âm tim đập của anh, đột nhiên toát ra vấn đề một mực nấn ná. Tại trong đầu, sao đột nhiên lại nói câu kia? Trong, phòng truyền phát nhạc nhẹ, vừa mới trải qua một hồi kịch liệt hoan ái. Hai người ôm chặt nhau, cảm giác hẳn là rất lãng mạn a. Từ Trọng Hy nháy mắt mấy cái, không hiểu nhiều lắm nhìn người con gái nhỏ bé kia. Em đang nói chuyện anh và Thiên Khởi. Kỳ Chăn đối với chuyện mình thừa, nhận không vui khi người yêu và học muội quá độ vui vẻ có điểm khốn. Quẫn, so với hình tượng tiêu sái bình thường cô cho người khác thấy không mấy phù hợp. Tỏ vẻ em yêu anh a, em không cần phải nghĩ như vậy, anh rất vui vẻ. Từ Trọng Hy ôm chặt lấy cánh tay người yêu, nói nhỏ bên tai cô. Khiến anh luống cuống, em không mấy vui vẻ. Kỳ Chăn nặng nề thở dài. Cô hình như không có vì bất kỳ một người đàn ông nào buồn bực thành như. Vậy còn muốn giả biểu lộ chẳng hề để ý, ngay cả với Kỳ Hy cũng chưa.

đàn ông đều rất vô dụng, ngàn vạn đừng tin lời của anh ta. Từ nay về sau học thì nhất định sẽ cảm ơn chị. Chu Thiên Khởi cười thật ngọt ngào, tự động thay chị họ rót cà phê vào cái ly sắp trống không. Bớt lời đi, đừng nói thân thiết như vậy. Chu Thiểu Phân khoát khoát tay, không ăn dỗ ngon dỗ ngọt. Đó là học tỷ em, không phải học tỷ chị. Nhà của chị không có tiền như vậy, đem chị đưa đến chỗ chết người không đền. Mạng cả ngày niệm amen để học, trường học công lập bình thường cũng đã đủ cho cô học. Tiết kiệm học phí còn lại có thể lấy ra chơi internet, lên mạng đánh quái, đùa giỡn tiểu bạch, thế giới này có rất nhiều địa phương thú vị không? Thể muốn làm kẻ có tiền. Ha, nhưng em thường thường sinh bệnh, chỉ sợ tiền của ba ba em bị em tiêu hết. Nói đến tiền, Thiên Khởi cũng quíu quíu miệng, thoáng u buồn xuống. Ha ha, em không cần phải nghĩ lung tung nha. Thiệt là cô không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì à, làm gì nhắc tới tiền với mỹ nhân bệnh này. Cô nghe nói công ty bác có chút vấn đề à, nhưng đó là chuyện người lớn xử. Lý, không quan hệ tới con nít như cô, nghĩ lung tung cũng vô dụng. Vẫn là dưỡng tốt thân thể như Lâm Đại Ngọc của cô, không cần thường thường. Sinh bệnh thì tương đối quan trọng hơn, sự nghiệp nhà cô bé có vấn đề, liên quan gì đến cô? Lần trước không phải em nói muốn giúp chị lưu ý cơ hội vừa làm vừa học sao? Hiện tại có tin tức chưa? Tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, không cần phải thảo luận thứ vô dụng nữa. Mắt lanh tay nhanh, Chu Thiểu Phân thuộc giới người nghèo rất biết nhìn sắc mặt người, nhanh chóng đưa ra chủ đề khác. Có A Từ Trọng Hy có nói thiếu một sinh viên hiểu biết máy vi tính làm. Việc công, Thiên Khởi tranh thủ thời gian nói cho chị họ tình báo cô. Nghe tới, em bảo ta phá hư website của bạn tốt anh ta, lại bảo chị đi công ty của anh ta làm công. Bây giờ là như thế nào đây? Muốn đưa dê vào miệng cọp sao? Từ biệt rồi à, Thiểu Phân gian gian khiển trách cùng em họ mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Vạn nhất bị anh ta bắt được cô coi như là mèo yêu chín mệnh cũng không đủ bồi. Không phải, nghe nói cơ hội đụng máy vi tính không nhiều đâu. Thiên Khởi, tựa vào bên cạnh Thiểu Phân, lầm nhầm bắt đầu nói lên mưu kế của mình. Góc chuyện audio.com, cô làm sao có thể hại chị họ nhà mình? Từ Trọng Hy nói giúp anh lưu ý Tiểu Khởi, em như vậy tính hại hai người yêu bọn họ cãi nhau sao? Hiểu, Phân càng nghe càng kỳ quái, tranh thủ thời gian đưa ra cái nhìn của mình, học thì em là người con gái giống như chị, người rất tốt, chị đi giúp chị ấy xem xét xem sao, nếu anh ta sằng bậy với chị tỏ vẻ, Từ Trọng Hy không chuyên tình, làm cho học tỷ chứng kiến thì thế nào? Giúp học tỷ mở to mắt nha, Thiên Khởi tựa vào bên cạnh chị họ nói không ngừng, thật sự rất lộ liễu, nhưng cô làm internet hacker, sự việc làm bại lộ cũng không được. Ai, e chỉ nghĩ đến học tỷ của em, đều không nghĩ đến chị. Chu Thiểu Phân nhìn em họ, biểu lộ có chút bị thương. Nói thật với chị không có vấn đề gì, cái gọi là hiểu máy vi tính, hiểu được khởi động máy tắt máy, nhận thư, lưu trữ. Loại cơ bản này, trọng điểm là giúp anh chạy chân, làm chút ít việc vặt vãnh. Sợ Thiểu Phân quá, độ lo lắng, Thiên Khởi tận lực nói rõ ràng nội dung công việc với cô. Trừ phi chính cô ta đầu heo, nói quá nhiều với Từ Trọng Hy, bằng không căn bản sẽ không lộ ra chân ngựa. À có rồi, có rồi. Nếu như Từ Trọng Hy thật sự bị cô sắc dụ thành công, sằng bậy đối với cô. Vừa mới bắt đầu cô sẽ bị học tỷ oán hận à, cứ như vậy mà thôi. Em còn muốn chị làm xấu nữ vai phụ, sắc dụ Từ Trọng Hy à, Thiểu Phân đối. Với loại vai phụ làm người thứ ba như trong tiểu thuyết ngôn tình rất không vui, nhưng cũng cực kỳ thách thức nha, cũng chuyên môn ghi. Một bản cho cô làm nữ diễn viên, muốn cô diễn hình ảnh 18 cấm, hát cô nguyện ý, bây giờ lại bảo cô đi làm xấu nữ vai phụ, khảo thí tình cảm của người khác sao? Đó, là chuyện rất buồn đó. Cô dĩ nhiên là vai phụ xấu nữ. Cô không thuận, theo A, lấy khăn tay ra cắn một cái, Chu Thiểu Phân khóc thét cực kỳ tận hứng. Chu Thiểu Phân, diễn đủ chưa? Chứng kiến ngồi, chị họ ở một bên đại diễn tiết mục Quỳnh Giao. Tiểu thuyết Quỳnh Giao hay. Có cảnh khóc sướt mướt, Thiên Khởi mãnh liệt trợn trắng mắt, khóe miệng có chút co rúm, chính cô ta nói muốn cộng tác à, được rồi, diễn xong rồi. Thu hồi khăn tay, Thiểu Phân đình chỉ động tác người ngu tự tiêu khiển. Dù sao trọng điểm của chị là làm công kiếm tiền, trọng điểm của em. Thiên Khởi muốn tiếp tục tỏ rõ ý nghĩa chính, nói rõ ràng với chị họ. Trọng điểm của em là giúp học thì em, khảo thí thực tâm của bạn trai cô. Thiểu Phân chặn đứng lời của cô, rất nhanh giúp cô nói xong. Chị giúp hay không? Thiên Khởi trợn to cặp mắt đáng thương kia, nhìn chị họ đại nhân thân yêu. Được rồi, con nói không giúp sao? Buồn bực thở dài, trong lòng hô to ba, tiếng bất đắc dĩ, hiện tại vai phụ không phải người là được rồi. Nữ vai phụ không có nhân quyền A Thiên Khởi tuyệt không quan tâm cảm thụ trong lòng của chị họ cằn nhằn Niệm. Niệm đều là học tỷ đại nhân uy phong, cô Chu Thiểu Phân rốt cuộc tính là cái dễ hành gì. Vạn tuế, chị họ đối với em tốt nhất, em thích chị họ nhất. Thiên Khởi ở một bên giơ hai tay lên, vui vẻ hoan hô. Chờ Kỳ Chăn vẻ mặt cầu xin phàn nàn với cô thì cô chỉ có thể nói với cô đàn ông đều là đồ xấu. Hạnh phúc của chị để cho em gái đi bảo vệ A Thiên Khởi nghĩ tới tương lai có hình ảnh mỹ diệu như vậy, nói không chừng Kỳ Chăn sẽ nhận cô làm em gái, sắp nổ mạnh. Không phải đâu, em thích nhất học tỷ của em, Chu Thiểu Phân nhàn nhạt nói. Đừng như vậy, dính tại bên cạnh chị họ không ngừng làm nũng. Hừ, góc chuyện audio.com. Thiểu Phân chu chu miệng trong lòng rất không bình ổn. Tiểu hài tử vô, tâm không có gan không có phổi đáng chết này, đối với người tốt nhất. Người báo đáp ta như vậy, tuy trong lòng rất không cam nguyện, nhưng chứng kiến Thiên Khởi cười đến vui vẻ như vậy, tâm Thiểu Phân vẫn mềm nhũn, mặc kệ như thế nào, sẽ vì cô bé ra ngựa một lần. Khách chương.